Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 305, chương 305, cấp 10 linh thị. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài linh thị trung phẩm dị linh, thị huyết ma xà thành công tăng lên tới cấp 10, thuộc tính hệ thống chính thức mở ra. Bởi vì ngài linh thị thuộc về dị linh phẩm chất, ngài có một lần vì nó mệnh danh cơ hội, xin điền vào ngài muốn thay đổi linh thị tên, theo linh thị nhóm cùng nhau lên tới cấp 10. Lý Minh hoảng sợ phát hiện, trên bờ vai tiểu xà đã biến thành trước người đầu này ngẩng đầu, chừng hắn thân cao một thật lớn màu đỏ mãng xà. Trước mắt hệ thống tin tức nhảy ra, cấp 10 linh thị rốt cục mở ra thuộc tính hệ thống. Biểu thị bọn họ đã có tham dự chiến đấu tư cách. Lúc này thời điểm mới có thể nhìn ra linh thị cụ thể tin tức, cũng có thể so sánh các loại linh thị gian ưu khuyết. Các đội hữu cùng nhau đình chỉ cày quái, chỗ có tâm tư tất cả đều chú ý tại chính mình linh thị phía trên. Lý Minh đồng dạng hiếu kỳ nhìn lấy trước người đầu này cự hình đại xa. Nó tuy nhiên hình thể biến đại hơn gấp 10 lần, nhưng là một đôi mắt vẫn như cũ vô cùng thanh tịnh. Nhìn về phía Lý Minh thời điểm, rõ ràng có thể cảm giác được nó ôn thuần và thiện ý. Bất quá hệ thống tin tức còn ở trước mắt, cần hắn lập tức cho linh thị sửa đổi tên, nếu như không cải danh lời nói, về sau thì thủy chung là thị huyết ma xà tên, kêu cái gì tốt đâu. Các đội hữu tất cả đều bận rộn tra xem chính bọn hắn linh thị. Đặt tên chỉ có thể dựa vào chính mình, thế nhưng là trong lúc nhất thời, Lý Minh cũng không biết cái kia cho nó lên tên là gì. Dứt khoát tùy ý đưa vào tiểu hồng hai chữ, xem như linh thị mới tên. Theo hắn lựa chọn xác nhận, trước mắt cự mãng đỉnh đầu bốn chữ tên, trong nháy mắt biến thành tiểu hồng hai chữ mới tên, lập tức gọi ra tiểu hồng thuộc tính giao diện. Linh thị cụ thể thuộc tính rốt cục hiện ra ở trước mắt hắn. Linh thị, tiểu hồng phẩm chất, trung phẩm dị linh có thể tăng lên. Loại hình, kiêm dung loại linh thị đẳng cấp. 10 điểm sinh mệnh, 1000 ma lực giá trị, 450 ma pháp công kích, 55 đến 75 vật lý công kích, 35 đến 55 vật lý hộ giáp, 85 ma pháp kháng tính, 85 phạm vi công kích, 9m công kích tốc độ, 2.8 tốc độ di chuyển, 3.5 thiên phú, sơ cấp khát máu. Cái kia thiên phú theo đẳng cấp tăng lên, có thể theo công kích thương tổn bên trong khôi phục 10% tự thân lượng máu. Lượng máu tràn ra lúc có thể chứa đựng lớn nhất 300 điểm huyết trị giá là dự bị lượng máu. Kỹ năng, dã man quấn quanh. Hướng mục tiêu phát động quấn quanh công kích, một khi kỹ năng trúng đích, tại cho đối phương tạo thành 130% ma pháp công kích thương tổn đồng thời, làm cho đối phương tiến vào 5 giây giam cầm trạng thái. Kỹ năng làm lạnh 30 giây, tiêu hao ma lực trị 100, độc dịch phun ra, hướng mục tiêu phun ra độc dịch, tạo thành 135% ma pháp thương tổn đồng thời, làm đối phương tiến vào 3 giây trúng độc trạng thái, mỗi giây tổn thất điểm sinh mệnh 60 điểm. Kỹ năng làm lạnh 1 phút, tiêu hao ma lực trị 60. Nhìn lấy tiểu hồng linh thị thuộc tính, Lý Minh cảm thấy vô cùng mới lạ. Linh thị tình huống hắn trước kia cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua, cũng không biết tiểu hồng thực lực đến cùng như thế nào. Lúc này thời điểm các đội hữu cũng đã đem chính mình linh thị thuộc tính xem xét một lần. Ào ào yêu cầu hắn người cũng phát ra linh thị thuộc tính ảnh chụp màn hình. Nhìn xem tình huống phải chăng một dạng, Lý Minh hiếu kỳ nhìn lấy hắn đồng đội hai loại linh thị. Theo bọn họ lên tới cấp 10 về sau, ngoại hình xác thực cũng phát sinh rõ rệt biến hóa. Cuồng viêm chiến thú cấp 1 thời điểm, nhìn lấy giống như là một đầu đáng yêu màu đen đấu nghiêu khuyển. Thế nhưng là cấp 10 về sau, bọn họ hình tượng rõ ràng biến đến hung ác rất nhiều. Bọn họ thân thể tăng vọt mấy lần, giống như là trâu đực đồng dạng tráng kiện, toàn thân màu đen đoản mâu bóng loáng không dính nước, một thân khối cơ thịt tựa hồ ẩn chứa lực lượng cương đại. Mà bọn hắn trên mặt cũng mọc đầy dữ tợn, phình lên quai hàm cùng nổi bật đến hai cái nanh, nhìn qua cũng không tiếp tục giống như là đấu nghiêu khuyển, mà giống như là một mực hung mãnh quái thú. Trách không được bọn họ gọi là cuồng viêm chiến thú, tên sớm đã bại lộ bọn họ cuồng bạo bản tính, mà tịch mịch như yên trên bờ vai chi tâm hỏa điểu. Cũng theo màu xanh lam đáng yêu anh vũ, biến thành một đầu lông vũ đỏ bừng, dường như to lớn gà tây đồng dạng kỳ lạ phi điểu. Tại mỹ nữ đỉnh đầu không ngừng xoay quanh bay múa, bên cạnh cũng tản mát ra liệt liệt hỏa diễm. Thượng phẩm thú linh quả nhiên thực lực càng cao, nàng 15.000 kim tệ có vẻ như hoa cũng không oan uổng. Ba đầu cấp 10 cuồng viêm chiến thú thuộc tính hoàn toàn tương tự. Không có cái gì có thể so tính, tất cả đều là cận chiến loại hung mãnh linh thị. Chỉ có chi tâm hỏa điều thuộc về viễn trình hỏa hệ ma pháp công kích. Linh thị, cuồng viêm chiến thú phẩm chất, trung phẩm thú linh loại hình, cận chiến loại linh thị đẳng cấp, 10 điểm sinh mệnh, 560 ma lực giá trị, 240 vật lý công kích, 32 đến 45 ma pháp công kích, 0 vật lý hộ giáp, 35 ma pháp kháng tính, 24 phạm vi công kích, 5m công kích tốc độ, 5 tốc độ di chuyển, 3.5 thiên phú, 0 kỹ năng, cuồng bạo liên kích, hướng mục tiêu liên tục phát động 3 lần công kích, mỗi lần tạo thành 110% vật lý công kích thương tổn. Kỹ năng làm lạnh 15 giây, tiêu hao ma lực trị 25. Linh thị, chi tâm hỏa điều phẩm chất, thượng phẩm thú linh loại hình, viễn trình ma công loại linh thị đẳng cấp, 10 điểm sinh mệnh, 340 ma lực giá trị, 420 ma pháp công kích, 49 đến 63 vật lý công kích, 0 vật lý hộ giáp, 31 ma pháp kháng tính, 43 phạm vi công kích, 9m công kích tốc độ, 1.3 tốc độ di chuyển, 3.5 thiên phú, 0 kỹ năng, bạo liệt hỏa đạn, hướng mục tiêu phun ra nổ tung hỏa cầu, tạo thành 130% ma pháp công kích thương tổn đồng thời. Hỏa cầu nổ tung sau 3 mét phạm vi bên trong tất cả địch nhân tạo thành cố định 100 mức thương tổn. Kỹ năng làm lạnh 10 giây, tiêu hao ma lực trị 50. Ba loại linh thị thuộc tính ảnh chụp màn hình toàn bộ phát tại trên kênh Party. Tiểu Hồng thuộc tính nhất thời dẫn phát các đội hữu một tràng thốt lên. Ta dựa vào, cái này linh thị quá cường hãn a, cấp 11.000 máu. Vẫn là kiêm dung loại linh thị. Đây là ý gì? Gia Lạc Bỉ Hải đái kinh hô hỏi. Ý tứ nói đúng là nó viễn chiến tiến công, mà pháp cùng vật lý công kích đều được chứ sao? Chỉ bất quá nó thiên phú và kỹ năng cũng quá biến thái, mà lại phòng ngự điểm sinh mệnh cùng công kích thuộc tính đều cao hơn chúng ta ra một mảng lớn đây. Thiên Nhai Phiêu Phiêu phiền muộn nói ra. Đây là cấp 10, càng lên cao thăng cấp chênh lệch càng lớn, nếu không tại sao nói người ta đây là trung phẩm dị linh. Phẩm chất đều quyết định trưởng thành hạn mức cao nhất. Phạm Hoa vừa cười vừa nói, cái này linh thị quá tốt, lên tới cấp 10 thế mà liền tên đều biến đến như thế manh manh đi. Tiểu Hồng, chơi vui, tịch mịch như yên cười nói, Tiểu Hồng, không có khả năng. Hệ thống sẽ không cho linh thị tùy tiện cải danh tự. Như thế lo tên, khẳng định là Minh ca chính mình cho đổi. Phạm Hoa lập tức nhìn về phía Lý Minh. Ếch, là chính ta đổi. Lý Minh sờ đầu một cái thừa nhận. Cũng xem là tốt a. Để ngươi cải danh tự khẳng định càng kém cỏi. Bất quá tiểu đỏ một chút tử đã lớn như vậy. Không có trước kia như thế đáng yêu. Tịch mịch như yên cười vươn tay, màu đỏ cự mãng thế mà Nhu Thuận đưa đầu ra, tùy ý nàng vuốt ve. Phạm Hoa cái này càng không dám nếm thử, chỉ là xa xa đứng đấy, hâm mộ nhìn lấy. Linh thị lên tới cấp 10, mang ý nghĩa bọn họ rốt cục mở ra chiến đấu thuộc tính, cũng nắm giữ trợ giúp chủ nhân hợp tác năng lực tác chiến. Nhưng cũng tiếc là cấp 10 linh thị trừ tiểu hồng bên ngoài, nó linh thị còn không cách nào cùng mãnh hổ quái vật đối kháng chính diện, nhất định phải tiếp tục tăng thực lực lên mới được. Lúc này thời điểm chi tâm hỏa điểu ưu thế liền hiển hiện ra. Nó có thể lấy viễn trình công kích, chỉ cần bay lượn tại chủ nhân đỉnh đầu, xa xa trợ giúp phát ra liền có thể tiếp tục cho linh thị thăng cấp. Chờ tiểu chư tới, Lý Minh nói ra, nhìn lấy nơi xa cái kia vài đầu y nguyên nằm dạp trên mặt đất ngủ gật mãnh hổ quái vật. Trong lòng của hắn nghi hoặc cũng càng ngày càng sâu. Hệ thống làm sao lại thiết lập dạng này quái vật? Chẳng lẽ bọn họ trên thân cất giấu bí mật gì sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?